Lúc bấy giờ đã có 6 vị vô địch tới nhân cảnh. Hạ Hầu gia cũng không ngờ được. Vạn Thiền Thánh đáng chết. Vạn Thiền Thánh khốn kiếp. Làm bậy rồi. Biết Vạn Mộ Bia quan trọng mà còn cho Tổ Vũ nhét vào. Mẹ nhà ngươi, Vạn Thiền Thánh khốn kiếp này. Khí tức Tổ Vũ trở nên cường đại. Dương Khiếu nửa mờ cắn nuốt một giọt tình huyết nhật nguyệt lực trọng. Hắn không muốn giao chiến, chỉ mong có thể chạy thoát. Một tiếng thở dài vang vọng thiên địa. Trong hư không, hai vị vô địch cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lập Đức Ma Vương lạnh lùng nói, cuối cùng thì người cũng xuất hiện. Tiếng thở dài vang lên, hư không dao động. Một người chắp hai tay sau lưng đi ra. Vạn Thiền Thánh. Vạn Thiền Thánh thản nhẹ, mục tiêu của ta không phải là các người, tội gì các người phải tới thay? Vạn Thiền Thánh nói, hai vị chỉ còn quá khứ tương lai, sao lại muốn ngã xuống tại đây? Ông bước ra như vượt không gian từ tu tâm kết đến đây. Sau mặt Lập Đức Ma Vương ngưng trọng. Vạn Thiền Thánh, chúng ta biết người mạnh, không ngờ người lại mạnh tới nước này. Cuối cùng người cũng xuất hiện, chỗ dựa của Hạ gia là người có đúng không? Vạn Thiền Thánh khẽ cười, Lập Đức, người rất thông minh, cần gì phải tự tìm cái chết? Phía dưới các tộc tiếp tục đờ đẫn. Quả nhiên, má nó, quả nhiên là kẻ âm hiểm, là kẻ điên. Vạn Thiền Thánh từng nói mình chỉ là Sơn Hải đỉnh phong. Lập Đức lạnh lùng quát. Khi Diệp Bá Thiền ngã xuống, bằng hữu hắn mất đi tương lai thần, mà tam thế thần của Nguyên Thủy hay Nam Vô Cương đều vẫn còn. Ít nhất chúng ta nhìn ra là không phải được trùng tu. Như vậy chắc chắn có một người khác. Quả nhiên là Vạn Thiền Thánh người. Vạn Thiền Thánh, người quá yêu nghiệt. Chúng ta khó mà tưởng tượng nổi người năm đó lại là người. Vạn Thiền Thánh chậm rãi cất tiếng. Không sai, là ta. Nếu đã biết là ta, hai vị không sợ chết sao? Sợ, rất sợ. Lập Đức Ma Vương bình tĩnh đáp. Nhưng tam thế thần của người đã ngã xuống. Hiện tại người còn mấy phần phòng thái năm đó chứ? Người thật sự cho rằng mọi người không chuẩn bị gì sao? Để giết chết người, chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều. Chỉ là không đoán được nhân tộc lại ẩn giấu nhiều người như vậy. Gã cười nói. Vạn Thiền Thánh, người tin không? 6 vị vĩnh hằng đến đây là đều vì người. Lời này vừa nói ra, tứ phương chấn động. Đám thiên tài cũng hoảng sợ. Nghĩa là sao? Lập Đức Ma Vương lại nói, chúng ta không biết có phải người hay không, nhưng chúng ta đều đến đây vì người ở cạnh Diệp Bá Thiền năm xưa. Giờ xem ra quả thật kẻ đó là người. Người mới là kẻ chủ đạo lần này. Người rất giỏi nhẫn. Giờ phút này, trong 3 không gian hư ảo khác có thanh âm truyền đến. Vạn Thiền Thánh, vậy mà là người? Chúng ta không ngờ được. Chúng ta nghĩ tới người nhưng không dám xác định. Khi Nguyên Thủy bại lộ, chúng ta cũng tưởng là hắn. Có điều tam thế thần của hắn vẫn còn nguyên. Vạn Thiền Thánh, người bất cẩn rồi. Thế cục của người và Lam Thiên Bảy Gia có lỗ hổng quá lớn. Vạn Thiền Thánh cười khổ. Không không, ta không bảo Lam Thiên tới. Ý là kẻ điên, chính ý muốn làm vậy. Nó là hấp dẫn lực chú ý. Trên thực tế là bẫy chết ta. Cái tên ngốc luôn cảm thấy mình làm đúng. Bên kia mấy trăm Lam Thiên đang đánh cho một trận vô địch không dám ngừng đầu. Ý nghe vậy liền mỉm cười, lộ ra lúm đồng tiền nói. Người thật xấu xa, sao lại nói ta như vậy? Ta vì người, vì sự an toàn của người. Vậy mà Vạn Thiền Thánh người lại gạt ta. Người đã nói người chỉ là Nhật Nguyệt. Vạn Thiền Thánh bật cười. Ta là Nhật Nguyệt, có gì sai sao? Ông nhìn về phía hai vị vô địch. Hai vị nhất quyết ép ta xuất hiện. Chẳng lẽ hai vị muốn dùng tam thế thần tàn khuyết này chiến một trận với ta? Ông bước một bước, một thần văn hiển hiện. Ầm một tiếng trấn áp tứ phương. Định. Thần văn khổng lồ lập tức định trụ hư không tứ phương. Các người nói không sai. Đại sư huynh và sư phụ đều không nằm trong kế hoạch của ta. Ta chỉ muốn dùng sức chính mình để chém giết tên phản đồ kia. Đáng tiếc, các người cứ thích tìm chết. Vạn Thiền Thánh cường đại vô biên, cứ tiến lên một bước lại có một thần văn hiện lên trấn áp tứ phương. Chiến, sát, nộ, văn minh. Từng thần văn hiện lên, rõ ràng Vạn Thiền Thánh chỉ là Nhật Nguyệt cửu trọng, nhưng lại cường đại đến mức làm cho người ta sợ hãi. Trong nháy mắt, ông tiếp cận hai vị vô địch, hư không bị xé rách, uy áp bao trùm khắp nơi. Một mình ông đánh hai người, động tác nhanh đến mức mọi người đều không thấy rõ. Chỉ biết ông đang đánh cho hai vị vô địch không ngừng lùi lại. Đệ nhất nhân Trần Chính. Ông áp chế hai vị vô địch, huyền giáp thì bị hai vị vô địch áp chế. Thần văn của ông không hề yếu hơn thần văn của Diệp Bá Thiên. Bên kia Liễu Văn Ngạn nhìn đến ngây người. Đây là Vạn Thiền Thánh ư? Đá thần văn hệ chúng ta rất mạnh. Má nó, mạnh như vậy mà một đám người lại giả làm rùa đen. Một đám không ló đầu ra. Mặc kệ nhìn chúng ta chịu khổ,

Vạn phủ trưởng, chúng ta gia nhập thì cũng không thể thay đổi cái gì. Vạn Thiên Thánh không nói gì nữa, bởi vì phía dưới đại chiến vẫn đang diễn ra. Oanh, búa đập xuống, đạo thành lùi lại mấy bước, tử khí tràn lan, sắc mặt Tô Vũ lạnh lẽo, dương khiếu đã hoàn toàn mở rộng, khí tức càng ngày càng mạnh. Hắn cắn nút tinh huyết nhật nguyệt lục trọng, giờ phút này hắn cảm thấy thực lực của mình đã vượt qua nhật nguyệt lục trọng. Hắn lại nuốt thêm một giọt máu, thân thể bắt đầu nứt ra, máu chảy giản rụa. Hắn rên một tiếng, đây là tinh huyết nhật nguyệt bát trọng. Mỗi cái giờ tay nhấc chân, khí tức của hắn đều cường hãn vô cùng, có cảm giác cường đại hơn trước gấp 10 lần. Oanh, đạo thành bị búa đập cho hộc máu, Tổ Vũ đã hoàn toàn hóa thành trạng thái tử linh, tử khí nồng đậm hỗn loạn. Đạo thành không ngừng đánh trả. Chiến vô dòng, Minh Nguyệt, Huyền vô cực nhanh chóng gia nhập cuộc chiến. Chỉ có Banana là không tham chiến. Gã nhìn Tổ Vũ, thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói. Người còn mạnh hơn tưởng tượng của ta. Thiên phú tình huyết ư? Là thiên phú tình huyết sao? Không biết. Nhưng lúc này Tổ Vũ đang bộc phát ra chiến lực và khí tức nhiệt nguyệt bát trọng. Một đám thiên tài đều có khí tức cường hãn vô biên. Trong lúc giao chiến có vòng chiến bị lan đến. Trong nháy mắt, vài vị nhật nguyệt vạn tộc bị Tô Vũ đánh bạo. Phe nhân tộc cũng có vài vị nhật nguyệt bị chiến vô song bọn họ xé rách. Tô Vũ không để ý, cũng không có thời gian đi quản. Dương khiếu quản vẫn đang không ngừng hấp thụ tử khí. Tử khí cường hãn thổi quét từng đợt, quét qua toàn bộ vòng chiến ép cho những người khác không ngừng lùi lại. Cường giả bốn phương tám hướng đều trợn tròn mắt. Đám thiên tài này còn là người sao? Dù có tình huyết, cường giả hoặc là thứ khác bám vào người, nhưng kinh nghiệm giao chiến, sát khí, bao gồm cả năng lực, thừa nhận của thân thể cũng đều vượt quá sức tưởng tượng. Hết phần 1.